Một lời chào ấm áp từ anh Bóng Đêm tại Sóng Nhiều Chuyện, dự án podcast truyện nói của Pladio. Chúng ta đang cùng nhau khám phá tác phẩm Kiêu Hãnh và Định Kiến, một trong bộ ba tiểu thuyết lừng danh của nữ tác giả người Anh Jane Austen. Anh Bóng Đêm rất hy vọng sẽ được đồng hành cùng quý thính giả trong hai quyển sách kia, đó là Emma cũng như là Lý Trí và Tình Cảm. Còn bây giờ, mình sẽ cùng nhau tiếp nối mạch truyện đang vô cùng gay cấn của Kiêu Hãnh và Định Kiến nhé, tại chương 58. Thay vì nhận được thư cáo lỗi từ bạn mình như Elizabeth đã phần nào nghĩ, anh Bingley lại dẫn Darcy theo về Longbourn chỉ ít hôm sau khi phu nhân Catherine đến. Hai anh đến từ sớm và bà Bennet chưa kịp báo cho anh là họ đã gặp dì anh, khiến con gái của bà ngồi sợ chết lặng trong giây lát. Thì vì muốn được một mình với Jane, Bingley ngỏ ý là mọi người cùng ra ngoài đi dạo. Mọi người tán thành, bà Bennet không có thói quen đi dạo, Mary thì chẳng bao giờ có thời gian rỗi, nhưng 5 người còn lại cùng lên đường. Tuy nhiên chẳng mấy chốc Bingley với Jane đã bị mấy người kia bỏ lại xa, hai người đi chậm lại đằng sau, nên còn Elizabeth, Kitty, Darcy phải tiếp chuyện với nhau. Không ai nói gì nhiều, Kitty rất sợ anh nên không dám nói. Elizabeth ngấm ngầm có một quyết tâm liều lĩnh và có lẽ anh cũng vậy. Họ tiến về hướng nhà Lucas, vì Kitty muốn ghé thăm Maria và bởi Elizabeth thấy không có lý do gì để biến việc đó thành mối bận tâm chung. Nên khi Kitty bỏ họ lại thì cô mạnh dạn đi tiếp một mình với anh. Giờ là lúc để cô thực hiện quyết tâm. Thế là khi hãy còn nhiều can đảm, cô nói ngay: "Anh Darcy này, tôi là kẻ rất ích kỷ và vì để giải tỏa cảm xúc của mình, tôi không cần biết tôi có thể làm tổn thương tình cảm của anh chừng nào. Tôi không còn nhịn được nữa mà không cảm ơn anh vì lòng tốt, không gì bì kịp với cô em tội nghiệp của tôi. Từ khi biết chuyện, tôi vô cùng nóng lòng muốn thừa nhận với anh là tôi cảm thấy mang ơn đến như thế nào. Nếu mọi người còn lại trong gia đình tôi mà biết chuyện, tôi đã không chỉ tỏ lòng biết ơn của mỗi mình tôi." Darcy đáp giọng ngạc nhiên và xúc động: "Tôi lấy làm tiếc, hết sức tiếc là cô lại được biết chuyện này theo cách hiểu sai lầm có thể khiến cô áy náy. Tôi không ngờ bà Gardiner lại ít đáng tin cậy như vậy. Anh không nên trách mợ tôi. Đầu tiên Lydia vì vô ý vô tứ nên đã để lộ cho tôi biết rằng anh có liên quan trong chuyện này. Cho nên tất nhiên tôi không thể yên lòng khi còn chưa được biết đầu đuôi câu chuyện. Cho phép tôi cảm ơn anh không biết bao nhiêu lần, thay mặt cả gia đình tôi, vì lòng trắc ẩn độ lượng khiến anh phải nhọc công nhiều lần như vậy và chịu nhiều nhục nhã như thế để tìm họ." Anh đáp: "Nếu cô quyết cảm ơn tôi thì hãy xem điều đó là chỉ vì một mình cô thôi. Tôi sẽ không cố phủ nhận rằng cái mong ước đem lại hạnh phúc cho cô ắt đã tiếp sức cho những lý do khác xui khiến dẫn dắt tôi. Nhưng gia đình cô không nợ tôi điều gì cả. Dù tôi quý mến họ, nhưng tôi tin là tôi chỉ nghĩ đến mình cô thôi." Elizabeth bối rối quá, không nói được lời nào. Dừng một chốc, bạn đồng hành của cô nói thêm: "Cô độ lượng quá nên sẽ không đùa cợt với tôi. Nếu cảm xúc của cô vẫn còn như hồi tháng tư thì xin cứ nói vậy với tôi ngay đi. Những tình cảm và mong ước của tôi vẫn không thay đổi, nhưng chỉ cần cô nói một lời thì tôi sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa." Elizabeth cảm thấy tình thế của anh lúng túng và khắc khoải hơn bình thường. Cô buộc phải nói ra. Cho nên tức thì, dù không được trôi chảy lắm, cô nói để anh hiểu rằng từ quãng thời gian anh nhắc đến đó, tình cảm của cô đã trải qua sự thay đổi lớn lao đến mức cô vui sướng và biết ơn khi nghe những lời anh vừa cam đoan. Câu trả lời này đem lại niềm hạnh phúc mà trước giờ anh chưa từng cảm thấy. Vậy là anh thổ lộ một cách khôn khéo và nồng ấm như một người đàn ông đang yêu tha thiết sẽ làm. Nếu Elizabeth có thể nhìn vào mắt anh thì cô đã thấy rõ niềm vui sướng thật lòng lan tỏa khắp khuôn mặt của anh, trở thành con người anh. Nhưng dẫu không nhìn được thì cô cũng nghe được. Và anh thổ lộ với cô những cảm nhận mà khi chứng minh cô quan trọng thế nào đối với anh, khiến tình cảm của anh mỗi lúc một thêm đáng quý. Họ bước tiếp, không biết là mình đang đi theo hướng nào. Có quá nhiều thứ để nghĩ, để cảm nhận, để nói ra. họ không làm sao lưu tâm được đến thứ gì khác. Cô sớm biết ra là chính vì những nỗ lực của dì anh mà giờ đây họ được hiểu đúng về nhau. Và ta đã ghé thăm anh trên đường về qua London và kể lại chuyến hành trình đến Longbourn, động cơ và thực chất cuộc trò chuyện giữa bà ta với Elizabeth. Bà ta cứ nhắc đi nhắc lại mọi lời cô nói. Theo bà ta hiểu, chúng đặc biệt chứng minh tính ngoan cố và quả quyết của cô. Bà ta tin rằng việc kể lại như vậy sẽ giúp bà ta trong nỗ lực có được từ cháu trai lời hứa mà cô đã không chịu cho. Thế nhưng thật không may cho quý bà, nó đã tạo ra hệ quả hoàn toàn ngược lại. Anh nói, chuyện đó cho anh hy vọng. Trước kia, anh chưa bao giờ cho phép mình hy vọng. Anh biết khá rõ tâm tính của em để tin chắc rằng nếu em dứt khoát không ưng thuận anh, thì hẳn em đã thừa nhận với phu nhân Catherine một cách thẳng thắn không che đậy. Elizabeth đỏ mặt cười khanh khách mà đáp, phải, anh biết khá rõ tính thẳng thắn của em để mà tin là em đủ sức làm như thế. Đã thóa mạ thậm tệ vào mặt anh như thế rồi, thì em đâu thể ngại ngần gì mà không xỉ vả anh với tất cả người thân của anh chứ. Em đã nói gì về anh mà không đáng đâu. Vì dù những lời em buộc tội là vô căn cứ, hình thành trên những giả thuyết sai lầm, những cư xử của anh với em lúc ấy cũng đáng chịu sự quở trách khắt khe nhất. Chuyện đó là không thể tha thứ được. Anh không khỏi nghĩ đến mà không thấy ghê sợ. Elizabeth nói tiếp, ta sẽ không tranh phần trách nhiệm nhiều hơn gắn liền với buổi tối hôm ấy. Xét cho cùng thì trong hai ta không ai là không đáng trách. Nhưng em mong là từ đấy đến nay cả hai đã có tiến bộ về phép lịch sự rồi. Anh không thể dễ dàng nguôi ngoai như thế. Giờ đây đã nhiều tháng rồi. Nhớ lại những gì mình nói lúc ấy, cách cư xử, thái độ, diễn đạt của anh từ đầu đến cuối, anh vẫn còn thấy đau lòng khôn tả. Lời em của trách rất đúng, anh sẽ không bao giờ quên nếu anh cư xử quân tử hơn. Đó là lời của em. Em không biết, em khó mà tưởng tượng được câu đó dày vò anh như thế nào. Mặc dù anh phải thú thật là một thời gian sau anh mới biết điều đủ để thừa nhận điều ấy là đúng. Dứt khoát là em không hề ngờ nó sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ như vậy. Em không hề biết câu mình nói lại được cảm nhận theo cách ấy. Anh sẵn lòng tin điều đó. Anh tin chắc là lúc ấy em nghĩ anh không thể có tình cảm hợp lý nào. Anh không bao giờ quên em đã tái mặt mà đáp rằng dù anh có nói với em theo cách nào thì cũng không thể khiến em ưng thuận. Ôi, xin đừng lặp lại những gì em nói lúc ấy. Những hồi tưởng này sẽ không ích lợi gì cả. Em cam đoan với anh rằng từ lâu em đã thật lòng xấu hổ tột cùng về chuyện đó. Darcy nhắc đến lá thư. Phải chăng nó đã khiến em nghĩ tốt hơn về anh? Khi đọc, em có tin chút nào vào nội dung của lá thư không? Cô giải thích lá thư tác động đến cô như thế nào và dần dà mọi định kiến của cô trước kia tan biến ra làm sao. Anh nói, anh biết rằng những gì mình viết sẽ làm em đau lòng. Nhưng anh cần phải viết lá thư ấy. Anh hy vọng là em hủy lá thư đi rồi. Nhất là có một đoạn, phần mở đầu, anh sợ em sẽ đọc lại. Anh còn nhớ một vài diễn đạt đáng làm em căm ghét anh. Dứt khoát là em sẽ đốt nó đi, nếu anh tin rằng điều đó là cần thiết để duy trì tình cảm của em. Nhưng dù cả hai ta đều có lý, khi nghĩ những quan điểm của em không hẳn là bất di bất dịch, em cũng hy vọng chúng không dễ dàng thay đổi như điều đó ngụ ý. Darcy đáp lại, khi viết lá thư ấy, anh tin mình hoàn toàn ôn tồn điềm tĩnh. Nhưng từ đó đến nay, anh tin lá thư được viết ra trong tâm trạng cực kỳ cay đắng. Có lẽ lá thư mở đầu trong cay đắng, nhưng phần kết thì không như vậy. Lời giã biệt tự nó đã là lòng nhân hậu rồi. Nhưng xin đừng nghĩ đến lá thư nữa. Cảm xúc của người viết và người nhận giờ đây khác xa với hồi ấy đến mức cần phải quên đi mọi tình tiết khó chịu đi liền với nó. Chắc anh đã biết được đôi chút quan niệm của em rồi. Chỉ nghĩ về quá khứ, khi hồi ức ấy khiến ta vui. Anh không thể khen vì em quan niệm như vậy. Những suy ngẫm của em hẳn là tuyệt, không có gì đáng trách đến mức sự hài lòng có được không phải là do quan niệm, mà còn hay hơn do sự hồn nhiên trong sáng. Nhưng với anh thì không như vậy. Những hồi ức đau lòng anh không thể xua đuổi, không được phép xua đuổi, cứ len lỏi. Cả đời anh đã là kẻ ích kỷ. Trong thực tế, dù không phải trên nguyên tắc, ngày còn bé anh đã được dạy cho biết cái gì là đúng, nhưng anh không được chỉ bảo để uốn nắn tính khí của mình. Anh được dạy những điều hay lẽ phải, nhưng lại bị để mặc cho vâng theo mà lòng đầy kiêu hãnh và tự phụ. Không may, vì là đứa con trai duy nhất suốt nhiều năm là con một, anh được cha mẹ, dù họ là người tốt nhất, nhất là cha anh, hết mực nhân từ và dễ mến, nuông chiều cho phép, khuyến khích, gần như dạy anh ích kỷ và độc đoán. Không quan tâm đến ai ngoài gia đình mình, nghĩ tầm thường về mọi người trong thiên hạ, ít nhất cũng muốn nghĩ tầm thường về trí tuệ và giá trị của họ so với mình. Anh đã là như vậy từ lúc lên 8 cho đến 28 tuổi. Và anh ắt vẫn như vậy nếu không nhờ có em. Elizabeth rất đỗi đáng yêu, vô cùng thân mến. Anh mang ơn em biết chừng nào. Em đã dạy cho anh một bài học, quả thực ban đầu thì khó, nhưng vô cùng bổ ích. Anh đã bị em hạ thấp rất đúng. Anh đến với em mà tuyệt đối không nghi ngờ mình sẽ không được đón nhận. Em cho anh thấy mọi mong muốn làm hài lòng một người phụ nữ xứng được làm hài lòng của anh đã bất xứng như thế nào. Lúc ấy anh đinh ninh là em sẽ ưng thuận sao? Quả tình là anh đã nghĩ như vậy. Em nghĩ sao về tính tự phụ của anh? Anh đã tin em sẽ ước ao trông chờ lời tỏ tình của anh. Thái độ của em ắt hẳn là sai trái, nhưng em không cố ý. Em cam đoan với anh là như thế. Em không bao giờ có ý lừa dối anh, nhưng ắt tâm trạng của em vẫn thường khiến cho em lạc lối. Hẳn là kể từ buổi chiều hôm ấy, anh đã căm ghét em đến chừng nào. Căm ghét ư? Có lẽ thoạt nhiên anh tức giận, nhưng chẳng mấy chốc cơn giận của anh đã theo chiều hướng đúng. Em gần như ngại không dám hỏi anh nghĩ gì về em. Khi chúng ta gặp nhau ở Pemplay, anh có trách em vì đã đến đó không? Quả tình là không, anh chỉ thấy ngạc nhiên thôi. Anh không thể ngạc nhiên hơn em đâu. Khi em được anh chiếu cố, lương tâm mách bảo em rằng mình không đáng được nhận cách đối xử nhã nhặn đặc biệt như vậy. Em cũng thú thật rằng em không mong nhận được nhiều hơn phần mình đáng nhận. Lúc ấy, Darcy đáp, lúc ấy mục đích của anh là cho em thấy bằng mọi cư xử lịch thiệp trong khả năng của mình rằng anh không nhỏ nhen đến mức oán giận chuyện đã qua. Anh cũng mong được em tha thứ, làm vơi bớt đánh giá không tốt của em bằng cách cho em thấy rằng anh có lưu tâm đến những điều em trách cứ. Những ước muốn khác sớm nảy nở thế nào thì anh khó mà biết, nhưng anh tin là độ nửa giờ từ lúc gặp em. Đoạn anh kể cô nghe rằng Georgiana rất vui sướng khi được làm quen với cô. Cô bé thất vọng vì sự gián đoạn đột ngột như vậy. Điều này một cách tự nhiên dẫn đến câu chuyện về sự gián đoạn ấy. Cô mới vỡ lẽ là trước khi rời quán trọ, anh đã quyết tâm đi theo cô từ Deepside để tìm em gái cô. Và dáng bộ nghiêm nghị đăm chiêu của anh ở đó không phải do sự phân vân nào ngoài cái phân vân mà một ý đồ như vậy phải kéo theo. Một lần nữa, cô bày tỏ lòng biết ơn, nhưng với mỗi người thì đó là một đề tài quá đau lòng nên họ không nhắc đi nhắc lại thêm nữa. Sau khi nhàn du được vài dặm và mải mê quá không hay biết gì thì cuối cùng xem đồng hồ, họ nhận ra là đã đến lúc phải quay về. Anh Bingley với Jane thế nào rồi? Đó là câu thắc mắc mở đầu cuộc bàn luận về chuyện của hai người này. Darcy vui mừng thấy hai người đã hẹn ước. Bạn anh đã báo tin cho anh sớm nhất. Elizabeth hỏi, em buộc lòng phải hỏi xem anh có thấy ngạc nhiên hay không? Không đâu. Ngày đi khỏi, anh đã cảm thấy chuyện đó sẽ sớm xảy ra thôi. Như vậy có nghĩa là anh đã cho phép. Em cũng đoán thế. Và dù anh bật kêu lên khi nghe từ cho phép, cô thấy chuyện cũng gần đúng là vậy. Buổi tối trước khi anh đi London, anh nói, anh đã khai thật với cậu ấy một việc mà anh tin mình phải làm từ lâu rồi mới phải. Anh kể hết cho cậu ấy nghe những chuyện xảy ra khiến chuyện ngày trước anh can thiệp vào việc của cậu ấy trở nên sắc sược và sai trái. Cậu ấy rất ngạc nhiên, cậu ấy chưa từng mảy may nghi ngờ. Không những thế, anh còn nói với cậu ấy là anh tin mình sai khi từng cho rằng chị của em hờ hững với cậu ấy. Và bởi lẽ, anh dễ dàng nhận thấy tình cảm lưu luyến ấy của cậu ấy với chị của em vẫn không vơi cạn đi. Anh cảm thấy không nghi ngờ gì về hạnh phúc mà họ dành cho nhau nữa. Elizabeth không thể không mỉm cười khi thấy anh dễ dàng điều khiển bạn mình như vậy. Khi anh bảo anh ấy rằng chị em yêu anh ấy, cô hỏi, anh nói theo quan sát riêng hay chỉ từ thông tin của em mùa xuân vừa rồi? Từ quan sát riêng của anh đã quan sát kỹ cô ấy trong hai lần đến thăm gần đây, và anh tin chắc vào tình cảm của cô ấy. Còn em thì cho rằng lời anh cam đoan đã tức thì khiến anh Bingley tin chắc. Quả là vậy, Bingley rất thật thà khiêm tốn. Tính e dè khiến cậu ấy không trông cậy vào xét đoán riêng trong mỗi trường hợp tha thiết như vậy. Nhưng cậu ấy tin cậy ở phán đoán của anh nên mọi chuyện trở nên dễ dàng. Anh buộc phải thú thật một chuyện khiến cậu ấy thấy mình bị xúc phạm mất một thời gian, và không phải là không xác đáng. Anh không thể cho phép mình giấu chuyện chị em đã ở trên thành phố 3 tháng mùa đông vừa rồi. Anh biết mà cố ý giấu cậu ấy. Cậu ấy giận. Nhưng anh tin chắc cơn giận của cậu ấy cũng không kéo dài hơn nỗi băn khoăn nào còn lại về thái độ của chị em. Giờ thì cậu ấy đã vui vẻ tha thứ cho anh rồi. Elizabeth rất muốn nói rằng anh Bingley là người bạn hết sức thú vị, dễ bị dẫn dắt đến mức anh đúng là vô giá. Nhưng cô ngăn lại được. Cô nhớ rằng anh vẫn chưa quen bị cười cợt, và lúc này mà bắt đầu cười cợt anh thì hãy còn quá sớm. Vừa tiên liệu hạnh phúc của Bingley mà tất nhiên chỉ kém so với hạnh phúc của chính anh. Anh vừa tiếp tục trò chuyện cho đến khi họ về tới nhà. Trong hành lang họ chia tay. Lizzie yêu quý ơi, hai người đã đi dạo đâu vậy? Elizabeth vừa vào phòng thì nghe Jane hỏi, rồi những người khác cũng hỏi han khi họ ngồi vào bàn. Cô chỉ có thể trả lời rằng họ đã đi tha thần cho đến khi chính cô cũng không còn nhận biết được mình đang ở đâu nữa. Cô nói mà đỏ mặt, nhưng việc cô đỏ mặt hay bất cứ điều gì khác cũng không khiến mọi người hồ nghi về sự thật. Buổi tối trôi qua lặng lẽ, không có gì khác lạ. Đôi lứa đã được công nhận thì nói cười, người chưa được thừa nhận thì lặng im. Tính Darcy không thuộc loại bộc lộ niềm hạnh phúc tràn trề ra bằng cách vui đùa. Còn Elizabeth thì bối rối bồi hồi. Cô biết mình hạnh phúc nhưng không cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy. Bởi vì ngoài nỗi xấu hổ ngay lúc này thì trước mắt cô vẫn còn những điều tai hại khác. Cô thấy trước mọi người trong nhà sẽ cảm thấy thế nào khi biết ra tình thế của cô. Cô biết rằng ngoài Jane ra, không ai thích anh. Và thậm chí còn sợ rằng với những người khác thì bao của cải địa vị của anh cũng không đánh tan được nỗi ác cảm. Đêm đến, cô thổ lộ với Jane. Dù Jane vốn không có thói quen ngờ vực, nhưng lúc này chị lại rất mực hồ nghi. Em đang đùa đấy phải không? Lizzy, không thể nào có chuyện này. Hẹn ước với anh Darcy? Không đâu, em không lừa gạt chị đâu. Chị biết là không thể có chuyện này mà. Đây quả là một khởi đầu thảm hại. Em chỉ trông mong có mỗi mình chị, và em tin chắc chị mà không tin em thì không ai khác tin vào. Thế nhưng quả thực em đang rất nghiêm túc. Em chỉ nói sự thật mà thôi. Anh ấy vẫn còn yêu em, và chúng em đã hẹn ước. Jane băn khoăn nhìn cô. Ồ Lizzy, không thể có chuyện đó được. Chị biết em ghét anh ấy chừng nào mà. Chị chưa được biết gì về chuyện này. Chuyện đó sẽ chìm vào quên lãng. Có lẽ trước kia không phải lúc nào em cũng yêu anh ấy nhiều như bây giờ. Nhưng trong những trường hợp thế này thì chẳng nên lưu giữ mãi những ký ức ấy. Đây là lần sau cùng em còn nhớ về chuyện đó. Trông Jane vẫn còn kinh ngạc lắm. Một lần nữa, Elizabeth với vẻ nghiêm túc hơn cam đoan với cô đó là sự thật. Trời đất, thật vậy sao? Nhưng mà giờ chị phải tin em. Jane kêu lên. Lizzy thân thương, yêu mến của chị sẽ chúc mừng em. Nhưng em đã chắc chắn chưa? Thứ lỗi cho câu hỏi của chị. Em có hoàn toàn chắc là em được hạnh phúc với anh ấy không? Không thể nghi ngờ gì về điều đó. Hai đứa em đã dứt khoát về điều ấy rồi. Chúng em sẽ là đôi lứa hạnh phúc nhất đời. Nhưng chị có hài lòng không, Jane? Chị thích có người em trai như vậy không? Thích lắm chứ. Không gì khiến Bingley hay chị vui mừng hơn. Nhưng anh chị đã nghĩ đến việc này. Anh chị đã nói rằng không thể có chuyện này. Vậy em có thật lòng yêu anh ấy nhiều không? Ồ, Lizzie, làm bất cứ thứ gì cũng được, chứ đừng cưới mà không có tình cảm. Em có hoàn toàn chắc em cảm thấy mình nên làm gì không? Ồ, có chứ. Em sẽ kể hết cho chị nghe, thì chị sẽ nghĩ em cảm thấy nhiều hơn cần thiết cho mà xem. Ý em là sao? Ơ kìa, em phải thú thật rằng em yêu anh ấy nhiều hơn yêu Biên Lây. Em còn sợ chị giận em mất. Em gái yêu quý nhất của chị, giờ thì hãy nghiêm túc xem nào. Chị muốn nói chuyện thật nghiêm túc, cho chị biết mọi thứ chị phải biết đi, không chậm trễ nhé. Em sẽ nói chị nghe, em yêu anh ấy bao lâu rồi chứ? Tình cảm ấy phát triển dần dần đến độ em hầu như không biết nó bắt đầu khi nào. Nhưng em tin rằng em phải cho là nó nảy nở từ lúc em vừa nhìn thấy cơ ngơi xinh đẹp của anh ấy ở Pemberley. Thế nhưng khi Jane một lần nữa khẩn nài Elizabeth nghiêm túc, cô đã có kết quả mong đợi. Chẳng mấy chốc Elizabeth đã làm chị mình hài lòng bằng những lời cam đoan long trọng về tình cảm gắn bó. Khi đã tin chắc về điểm này rồi thì Jane không còn mong muốn gì hơn nữa. Giờ thì chị vui mừng quá đỗi. Cô nói, vì em sẽ được hạnh phúc như chị. Chị vẫn luôn quý trọng anh ấy. Nếu không vì gì khác ngoài tình yêu anh ấy dành cho em, thì chị vẫn luôn quý trọng anh ấy. Thế mà giờ anh ấy vừa là bạn của Biên Lây, vừa là chồng của em. Chỉ có mỗi Biên Lây và em là thân thương đối với chị mà thôi. Nhưng Lizzie này, em kín đáo dè dặt với chị quá đấy nhá. Em chẳng kể gì nhiều về những chuyện xảy ra ở Pemberley và Lambton gì cả. Nhờ một người khác mà chị mới biết hết mọi chuyện, chứ không phải từ em đâu đấy. Elizabeth nói cho chị nghe những lý do khiến cô phải giấu kín chuyện ấy. Lúc trước cô đã không muốn nhắc đến Biên Lây, và vì tình trạng cảm xúc còn do dự của riêng cô khiến cô cũng tránh nhắc đến tên bạn anh. Nhưng giờ thì cô sẽ không giấu gì chị nữa. Cô kể chuyện anh đã giúp một tay trong hôn nhân của Lizia. Cô thừa nhận mọi chuyện, và hai chị em lại chuyện trò đến nửa đêm. Trời ơi! Sáng hôm sau bà Bennet kêu lên khi đứng bên cửa sổ. Ước gì cậu Darcy khó ưa ấy không đến đây cùng Biên Lây yêu quý của chúng ta. Cậu ta cứ đến đây như thế là có ý gì kia chứ? Thật phiền phức quá đi. Mẹ chẳng hiểu sao cậu ta không đi săn hay gì đó và không đến đây quấy rầy chúng ta. Ta sẽ làm gì với cậu ấy đây? Lizzie này, con phải ra ngoài đi dạo với cậu ta thôi, để cậu ta không cản trở Biên Lây. Elizabeth khó mà nhịn được cười trước một lời đề nghị tiện lợi như vậy, nhưng vẫn bực tức vì mẹ lúc nào cũng thêm thắt cho anh những tính ngữ như vậy. Họ vừa bước vào thì Biên Lây đã nhìn cô đầy hàm ý và bắt tay nồng nhiệt đến mức không còn gì phải nghi ngờ về tin tốt lành anh có. Lát sau thì anh nói to, bác Bennet ơi, bác không còn đường mòn nào quanh đây để hôm nay Lizzie lại đi lạc đấy chứ. Tôi khuyên cậu Darcy, Lizzie với Kitty, bà Bennet nói, sáng nay hãy đi dạo đến núi Oxcombe đi. Đường đi cũng khá xa và đẹp đấy, mà cậu Darcy thì chưa từng được thấy cảnh ấy. Thế thì có thể rất hợp với những người khác, Biên Lây đáp, nhưng cháu tin chắc là sẽ quá sức Kitty, phải không Kitty? Kitty thú thật rằng cô ở nhà thì hơn. Darcy nói là rất tò mò, muốn ngắm cảnh từ trên núi, còn Elizabeth im lặng thuận tình. Khi cô lên lầu để sửa soạn, bà Bennet đi theo cô nói, Lizzie này, mẹ rất tiếc là con buộc phải một mình lãnh kẻ sẽ ghét đó, nhưng mẹ mong con sẽ không thấy phiền hà gì cả, đều vì Jane cả mà, con biết đấy. Mà cũng chẳng có lý do gì để nói chuyện với cậu ta, chỉ thỉnh thoảng thôi, vậy nên đừng tự gây phiền phức cho mình con nhé. Trong lúc đi dạo, họ đã quyết định rằng nội trong buổi chiều phải xin phép ông Bennet chấp thuận. Elizabeth nhận về phần mình việc xin phép mẹ. Cô không chắc mẹ sẽ đón nhận chuyện này ra sao. Đôi lúc cô băn khoăn liệu mọi của cải và địa vị cao quý của anh có đủ để bà vượt qua được lòng ghét cay ghét đắng người này không. Nhưng dẫu bà mừng quính hay quyết liệt chống đối đám này, thì cô cũng chắc chắn một điều là cách hành xử của bà sẽ cũng không đáng tin như lý trí của bà. Cô không chịu được việc Darcy sẽ phải nghe những lời sung sướng ngất ngây đầu tiên của bà, cũng chẳng kém khi anh phải nghe những lời phản đối kịch liệt. Tối đó, ông Bennet lui về thư phòng được ít lâu thì cô thấy Darcy cũng đứng lên đi theo. Cảnh tượng ấy khiến cô cực kỳ lo lắng. Cô không sợ cha phản đối, nhưng ông sẽ không vui mà chuyện đó hẳn là do cô, đứa con gái cưng của ông, lại làm ông buồn vì lựa chọn của cô, làm ông ngập tràn lo sợ và tiếc nuối khi gả cô đi. Ý nghĩ này thật đau lòng. Vậy là cô ngồi day dứt cho đến khi Darcy lại xuất hiện. Nhìn anh, cô nhẹ nhõm đôi phần vì anh mỉm cười. Ít phút sau, anh đến bên bàn cô đang ngồi với Kitty và vừa trầm trồ món đồ cô thêu, anh nói khẽ: "Đến gặp cha em đi, cha muốn gặp em trong thư phòng đấy." Cô vội đi ngay. Cha cô đang đi tới đi lui trong phòng, vẻ mặt trầm trọng lo lắng. "Lizzie," ông nói, "con đang làm gì vậy? Con mất trí rồi sao? Đi bằng lòng người này, chẳng phải con vẫn luôn ghét cay ghét đắng cậu ta sao?" Lúc ấy, cô tha thiết ước sao những ý kiến lúc trước của mình hợp lẽ hơn, lời lẽ của mình chừng mực hơn. Nếu thế thì giờ cô đã đỡ phải giải thích và bày tỏ, một việc khiến cô quá đỗi ngượng ngùng. Nhưng giờ thì phải nói thôi. Và thế là với chút ngượng ngùng, cô quả quyết với cha mình là quyến luyến Darcy. Hay nói cách khác, con đã quyết lòng cưới cậu ta. Cậu ta giàu có chắc chắn là như thế rồi. Rồi con có thể có áo sống đẹp hơn và ngựa xe tốt hơn trên. Nhưng những thứ đó có làm cho con hạnh phúc không? Cha còn có lý do phản bác nào khác không thưa cha? Elizabeth hỏi. Ngoài chuyện tin rằng con hờ hững, hoàn toàn không. Ta đều biết cậu ta là kiểu người kiêu hãnh, khó chịu. Nhưng chuyện này sẽ không hề gì nếu như con thật lòng thích cậu ta. Có ạ, con thích anh ấy mà, cô đáp nước mắt rưng rưng. Con yêu anh ấy. Quả là tính kiêu hãnh của anh ấy không đúng chỗ, nhưng anh ấy dễ mến vô cùng. Cha chưa được biết con người thật của anh ấy là thế nào. Vậy thì xin đừng làm con đau khi nói về anh ấy như thế. Lizzie này, cha cô nói, cha đã chấp thuận cậu ta rồi. Quả thực cậu ta là kiểu người mà cha sẽ chẳng bao giờ dám từ chối điều gì mà cậu ta hạ cố hỏi. Giờ cha cho phép con, nếu con quyết lòng lấy cậu ta. Nhưng hãy để cha khuyên con suy nghĩ kỹ hơn về việc này. Cha biết tâm tính của con, Lizzie ạ. Cha biết rằng con không thể nào hạnh phúc hay đáng kính nếu con không thực lòng quý trọng chồng mình, nếu con không nể trọng anh ta như bậc bề trên. Những năng lực sắc sảo của con sẽ khiến con gặp nguy trong một mối hôn nhân không tương xứng. Con khó mà tránh được nghi ngờ dằn vặt. Con ơi, đừng để cha đau buồn khi thấy con không thể quý trọng bạn đời. Con không biết mình sắp làm gì đâu. Elizabeth cảm động hơn nữa, nghiêm túc và long trọng đáp lời. Thế rồi cuối cùng, sau nhiều lần cam đoan rằng Darcy đích thực là người cô chọn, giải thích lòng kính trọng mà cô dành cho anh đã dần dà biến đổi ra sao, thuật lại rằng cô tin tưởng tuyệt đối tình cảm của anh ấy không phải một sớm một chiều mà đã chịu được sự thử thách của nhiều tháng chờ đợi, rồi say sưa kể ra mọi phẩm tính tốt của anh. Cô đã thắng được nỗi nghi ngại của cha và làm ông bằng lòng đám này. Vậy thì con yêu của cha, ông nói khi cô ngừng lời. Cha không còn gì để nói thêm nữa. Nếu là như vậy, cậu ta xứng với con. Cha không thể gả con cho ai kém xứng đáng hơn Lizzie của cha ạ. Để cái ấn tượng tốt được trọn vẹn, cô bèn kể cho cha nghe Darcy đã tự ý làm gì cho Lizzie. Cha cô nghe mà sững sờ kinh ngạc. Chiều nay quả là toàn chuyện lạ đời. Vậy là Darcy đã làm mọi thứ, tác thành cho đôi trẻ, cho tiền, trả hết nợ nần cho anh chàng này và tìm được cho cậu ta một công việc. Thế thì càng tốt, như vậy cha đỡ được cả khối rắc rối và khối tiền dành dụm. Nếu đó là do cậu con làm, cha phải và sẽ trả lại cho cậu. Nhưng những đôi trẻ yêu nhau tha thiết này làm mọi chuyện theo cách riêng. Mai cha sẽ ngỏ ý trả lại tiền cho cậu ta. Cậu ta sẽ nói rông dài sôi nổi về tình yêu dành cho con. Vậy là xong chuyện. Nói đoạn, ông nhớ lại sự lúng túng của cô mấy hôm trước khi ông đọc lá thư của Colin. Nên sau khi cười nhạo cô một lúc, cuối cùng ông cũng để cô đi. Ông nói khi cô rời phòng, nếu có anh chàng nào đến vì Mary hay Kitty, cho họ vào, vì cha đang khá là rảnh rỗi đây. Tâm trí Elizabeth giờ đã nhẹ bẫng đi một gánh nặng. Cho nên sau nửa giờ tĩnh tâm suy nghĩ trong phòng riêng, cô đã có thể khá điềm tĩnh để vào cùng mọi người. Mọi thứ xảy ra quá mới mẻ nên không hân hoan được. Nhưng buổi tối cũng bình yên trôi đi, không còn gì quan trọng phải lo sợ nữa. Cuối cùng, cảm giác dễ chịu từ khung cảnh ấm cúng thân thuộc cũng đến với cô. Đêm đến khi mẹ lên phòng thay đồ, cô đi theo bà và thông báo chuyện trọng đại. Tin tức này có tác động rất đỗi lạ lùng, bởi thoạt nghe thì bà Bennett ngồi im phắc, không thốt được tiếng nào. Nhiều phút trôi qua thì bà cũng không thể hiểu được điều mình nghe thấy. Mặc dù nói chung, bà chẳng bao giờ chần chừ tin điều gì có lợi cho gia đình của mình hay điều gì đến trong hình dạng của một người theo đuổi đứa nào trong 7 con gái. Lúc bà mới tỉnh ra, cựa quậy trong ghế, đứng lên rồi lại ngồi xuống, sửng sốt rồi tự chúc phúc cho mình. Lạy Chúa, Chúa ban phúc cho con. Nghĩ mà xem, trời ơi, cậu Darcy, ai mà ngờ được chuyện ấy chứ? Mà chuyện đó có đúng thật không? Ồ, Lizzie đáng yêu của mẹ, con sẽ giàu có cao sang biết chừng nào. Con sẽ có nào là tiền tiêu riêng, nào là trang sức ngọc ngà, nào là ngựa xe. Những thứ của Jane thì có là gì khi sánh với nó? Không là gì cả. Mẹ hài lòng quá, sung sướng quá. Một người đàn ông lịch lãm thế kia chứ, điển trai thế cơ mà, cao giáo thế cơ mà. Ôi Lizzie thân yêu của mẹ, hãy tha lỗi cho mẹ vì trước kia đã ghét cậu ấy nhiều thế. Mẹ mong cậu ấy bỏ qua cho. Lizzie yêu, Lizzie thân yêu ơi, một ngôi nhà trên thành phố, mọi thứ đẹp đẽ cuốn hút. Ba cô con gái lấy chồng, 10 ngàn bảng mỗi năm. Ôi Chúa ơi, mẹ sẽ thế nào đây? Mẹ đến lú lẫn mất thôi. Thế là đủ để chứng tỏ bà đã chấp thuận, chẳng cần băn khoăn gì nữa. Elizabeth mừng là chỉ mình cô nghe được những lời lẽ tuôn ra ào ạt như vậy. Cô sớm quay gót, nhưng cô về phòng riêng chưa được 3 phút thì mẹ cô đã đi theo. Con yêu quý nhất của mẹ, bà thốt lên, mẹ chẳng nghĩ được chuyện gì nữa cả. 10 ngàn bảng mỗi năm mà không khéo lại nhiều hơn nữa chứ. Chuyện này tuyệt vời quá còn gì. Và một tờ hôn thú đặc biệt, con buộc phải cưới và sẽ cưới theo một giấy hôn thú đặc biệt. Nhưng cục cưng yêu quý nhất của mẹ, cho mẹ biết cậu Darcy đặc biệt thích món gì nào, để mai mẹ còn nấu nữa chứ. Đây là điểm triệu đáng buồn cho biết mẹ sẽ cư xử thế nào với anh. Elizabeth nhận ra, dù cô đã chắc chắn có được tình cảm nồng thắm nhất của anh và được người nhà chấp thuận, cô vẫn còn cái gì đó để mong ước. Nhưng rồi sau mọi việc diễn ra tốt đẹp hơn cô mong đợi nhiều, bởi may là bà Bennett kính sợ con rể tương lai đến độ chẳng dám liều mở miệng gì nói với anh. Trừ phi bà ở cái thế được ngỏ ý chăm sóc gì cho anh, hay tỏ ý chiều theo ý kiến của anh. Elizabeth hài lòng khi thấy cha chịu khó làm quen với anh. Chẳng bao lâu sau, ông Bennett đã quả quyết với cô rằng ông thấy mỗi lúc một thêm quý anh hơn. Cha rất ngưỡng mộ ba cậu con rể. Có lẽ Wickham là người cha ưa thích nhất. Nhưng cha nghĩ cha cũng sẽ thích chồng của con nhiều như chồng của Jane thôi. Nếu phải chọn một từ để diễn tả chương truyện này cho riêng mình, thì Anh Bóng Đêm sẽ chọn là đáng yêu. Cách Elizabeth chia sẻ câu chuyện với từng thành viên trong gia đình và cách mà họ phản ứng lại, thậm chí là tính cách khó chịu của bà Bennett, tất cả đều khiến người đọc mỉm cười tự nhiên trong bất giác. Có lẽ vì chúng ta luôn mong mỏi về những cái kết có hậu, dù là trong tiểu thuyết hay là ngoài cuộc sống.